Bạn đã lâu không gặp, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 004 ăn cái gì bổ cái gì, thẳng đến ra quán ba gió lạnh một thổi, Đặng Hy Hòa mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Ngươi, muốn đưa ta trở về sao? Hắn đi ở phía trước vài bước, không quay đầu lại càng không hé răng. Cam chịu, khóe miệng nàng giơ lên, tiểu toái bộ đuổi theo hắn. Kỳ thật không cần phải lo lắng lạp ta đại học thể dục tu ba cái học kỳ tán đánh. Nga, hắn mắt nhìn phía trước, khô cằn mà nói. Vậy ngươi chính mình trở về đi. Nói xài bước muốn đem nàng ném ra, Hy Hòa vội vàng đem người bắt lấy, cười đến mắt không thấy mắt. Đừng sao, vẫn là muốn đưa. Hắn rốt cuộc cúi đầu, nhìn về phía chính mình đại cánh tay, đang bị hai chỉ tiểu cánh tay ôm. Ly thật sự gần, hắn nhấc lên mí mắt mà không lên tiếng nhìn nàng. Xin lỗi, nhất thời tình thế cấp bách. Nàng xấu hổ mà cười cười, lập tức buông ra giơ lên đôi tay. Hiểu lầm ha ha, chúng ta đi đánh xe đi. Hai người đi đến phụ cận giao lộ thực nhanh có xe taxi lại đây, phủ vừa lên xe, di động liền chấn động hai hạ. Tin tức đến từ Trần Việt hỏi từ Thanh Yến có hay không đưa nàng hồi trường học. Đặng Hy Hòa linh cơ vừa động giơ lên di động đồng thời đầu để sát vào bên cạnh người, nhanh chóng ấn xuống màn chập. Tốc độ cực nhanh từ Thanh Yến căn bản không kịp ngăn cản, khó chịu mà liếc nàng. Làm gì, Trần Việt hỏi ta với ai ở bên nhau, ta phải hồi hắn một chút. Có đồ mới có chân tướng. Xóa rớt, nàng ngẩng đầu cười tùm tìm về phía hắn triển lãm nói chuyện phiếm giao diện. Đã phát ra đi lạp, bất quá người yên tâm ta di động đã xóa Trần Việt khẳng định cũng sẽ không bảo tồn lạp. Nàng sẽ bảo tồn là được, ngay trước mặt hắn, Hy Hòa từng bước một xóa rớt đồ kho hai người chụp ảnh chung. Nhà, không có, không cẩn thận chụp lén ngươi, xin lỗi. Chuyện nữ cường, vì biểu đạt chân thành xin lỗi, nàng liền, gần nhất xóa bỏ, cũng cùng nhau xử lý, xóa đến triệt triệt để. Hắn khóe miệng giật giật đầu uốn éo mặt chiều bên kia cái ót để lại cho nàng. Hy Hòa vô ngữ mà trợn trắng mắt, quỷ hẹp hoi, thu hảo di động, nàng nhẹ nhàng túm hắn áo sơ mi biên giác. Ai, Trần Việt nói hắn là người sư huynh đâu, phải không? Nhẹ nhàng ngữ khí, từ Thanh Yến ôm cánh tay lãnh a, vậy các ngươi cái gì chuyên nghiệp a? Hy Hòa bổn ý là nói sang chuyện khác nói mới nhớ tới chính mình xác thật không biết hắn chuyên nghiệp. Từ Thanh Yến xoay người lại, người không biết, Hy Hòa lắc đầu, hắn nhấp khẩn môi, rũ mắt quan sát nàng, tựa hồ tức giận càng sâu. Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt ngốc, liền hắn niệm cái gì chuyên nghiệp cũng chưa hỏi thăm quá, là nàng cái này tiền nhiệm không đủ tiêu chuẩn sao? Nhanh lên nói sao, nhéo hắn áo sơ mi biên giác lại bắt đầu túm, lôi kéo kéo còn thể thống gì? Từ Thanh Yến giơ tay lên, đem nàng ném rớt, càng không nói, nhìn rỗng tuếch tay, Hy Hòa không sao cả mà nhún vai. Hảo đi, hỏi một chút Trần Việt cũng giống nhau. Khoang miệng y học, ân, nàng cầm di động động tác một đốn. Bác sĩ nha khoa sao? Ân, wow, vậy các ngươi thật là lợi hại a. Từ Thanh Yến ngồi ngay ngắn, không ngờ nàng bỗng nhiên thò qua tới, mắt mạo tinh quang nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Ngửa ra sau kéo ra điểm khoảng cách hắn đề phòng mà đánh giá nàng. Làm gì, tóc a, Hy Hòa chỉ vào hắn đầu, các ngươi thế nhưng còn có được nồng đậm đầu tóc không khoa học. Nàng lại chỉ vào đầu mình, chán nản nói, ta vừa thấy đến cao số tóc đều mau rớt trống trơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Thanh Yến hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Người trước ngồi xong, Nga, Hy Hòa ngồi lại chỗ cố tưởng tượng đến không thể nào xuống tay cao số thiên đều hôi, mềm mại mà nằm liệt ghế sau một bên, hai cái đùi lười nhác mà tách ra. Ở tối tăm trong xe trắng đến sáng lên, từ Thanh Yến hầu kết vừa động, bất động thanh sắc mà dịch khai tầm mắt lạnh giọng răn dày. Mau xuống xe, ngồi xong, ân, Nga, tuy rằng không hiểu được này hai người chi gian có cái gì tất nhiên liên hệ, nàng vẫn là nghe lời nói mà làm theo. 9 giờ không đến, ra vào vườn trường người còn không ít. Nàng đứng ở xuống xe vị trí, xe taxi đều đi rồi, nàng lại không có mảy may cất bước động lực. Lần đầu cảm thấy ký túc xá ly cổng trường gần là kiện chuyện xấu. Phía trước người quay đầu lại thật xa thúc giục nàng. Nhanh lên, ân, rất nhiều thời điểm kỳ thật chỉ cần đừng đem người chọc mao từ Thanh Yến vẫn là khá tốt nói chuyện, liền tỷ như cao trung yêu đương lúc ấy, đáp ứng đưa nàng về nhà, liền nhất định sẽ đem nàng đưa đến cửa nhà, hiện tại đưa nàng hồi phòng ngủ cũng như thế. Chính là, đêm xuân khổ đoạn, nàng thật sự không nghĩ hiện tại liền trở về. Hy Hòa đem người giữ chặt. Ta hảo đói, chúng ta đi phố ăn vặt ăn khuya lại trở về đi. Buồn khổ biểu tình, không giống đói bụng, ngược lại giống táo bón. Từ Thanh Yến quay đầu lại xem đối diện, Người xác định, tại Đại Chu biên nguyên bộ, là có tiếng lạt, đồng dạng là tọa lạc ở làng đại học khoa đại bên kia có bao nhiêu phồn hoa, tại đại bên này liền có bao nhiêu hoang vắng, phóng nhãn nhìn lại liền một loạt bên đường tu sửa tự kiến phòng, không trách học sinh đều hướng khoa đại chạy. Đặng Hi Hòa cũng biết bên này không gì ăn ngon, nhưng nàng cũng không nghĩ tới tài xế sư phó lái xe nhanh như vậy a, nàng đều còn không có hào hào cảm thụ hạ ven đường phong cảnh liền xuống xe. Đi sao, tỉnh ngươi xoa một đốn, coi như cảm tạ ngươi đêm nay đưa ta đã trở về. Từ Thanh Yến không có ăn khuya thói quen, ăn ngay nói thật. Ta không đói bụng, nhanh lên trở về chính là đối hắn tốt nhất cảm tạ. Chính là ta đói nha, Hi Hòa đỡ eo, một bộ đói đến đi không nổi bộ dáng. Ta nếu ăn không đến đồ vật đêm nay khẳng định muốn ngủ không được. Vậy đi siêu thị mua đồ ăn vặt, nàng vẻ mặt ghét bỏ. Không cần, ta mới không ăn cái loại này rác rưởi thực phẩm đâu. 10 phút sau, hẹp hòi tiểu điếm, Từ Thanh Yến quét liếc mắt một cái mới vừa bưng lên tạc Xuyến Xuyến, cùng nàng xác nhận. Không ăn rác rưởi thực phẩm, một ngụm sách rớt một chuỗi tạc rau hẹ, Hi Hòa xấu hổ lại không mất yêu nhã mà cười. Cao cấp rác rưởi thực phẩm vẫn là có thể ngẫu nhiên ha ha. Ngụy Biện, hắn chiều tờ giấy khăn đưa qua đi, không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi. Bên phải khóe miệng, ngữ khí là có điểm hung, Đặng Hi Hòa cười hì hì tiếp lau khô miệng sau tiếp tục ăn. Từ Thanh Yến, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Không thể, cự tuyệt đến quá dứt khoát, Hi Hòa thở dài một tiếng, cũng không bắt buộc. Hành đi, dù sao không hỏi ta cũng biết đáp án. Từ Thanh Yến không khỏi cười nhạo, ngươi có thể biết được chút cái gì, trừ bỏ từ hừng đông ăn đến trời tối. Hừ, đừng xem thường người. Hắn khinh bỉ quá rõ ràng, Hi Hòa cũng không thấy bực ném xuống xiên tre thản nhiên mở miệng. Ngươi hẳn là không có bạn gái đi, câu nghi vấn chắc chắn ngữ khí. Từ Thanh Yến sửng sốt tránh đi nàng trong ánh mắt tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ngươi không quan hệ. Cái này phản ứng, Hi Hòa vừa lòng mà một kích trường. Đó chính là thật sự không có lạp. Nàng liền nói sao, có cái nào nữ sinh tâm lớn đến mặc kệ bạn trai bồi mặt khác nữ sinh còn lâu như vậy không liên hệ đâu. Đặng Hi Hòa vừa lòng cực kỳ, lấy ra một chuỗi chính mình thích nhất đại thận cho hắn. Hương vị còn có thể, nếm thử. Hắn không chút do dự đẩy ra. Lấy đi, đừng nha, ăn cái gì bổ cái gì sao. Nàng nhếch môi cười đến giống bàn tơ động chạy ra nữ yêu tinh. Từ Thanh Yến mặt trầm xuống, ánh mắt sâu kín, ăn cái gì bổ cái gì. Đúng rồi, ngươi học y sẽ không biết sao. Nàng vội vàng loát xuyến, không cảm thấy chính mình nói được có gì không ổn. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi đêm nay lời nói. Từ kẽ răng bài trừ câu nói, Từ Thanh Yến xem trước mắt gian, không kiên nhẫn mà thúc giục. Ăn nhanh lên, nga, Đặng Hi Hòa sửa vì nhai kỹ nuốt chậm mà ăn lên, ăn tương là chưa bao giờ từng có văn nhã. Ra tiệm ăn vặt khi, đã gần đến 10 giờ. Hi Hòa đào hút khẩu khí lạnh. Hảo lãnh, chính trực xuân hạ luân phiên hết sức, ban ngày đã có thời tiết nóng, ban đêm lại như cũ lãnh lạnh. Từ Thanh Yến ngó ngó nàng trần trụi hai chân, chửi thầm câu xứng đáng, dẫn đầu bán ra nện bước. Đi chậm một chút nha, ăn đến quá căng, Đặng Hi Hòa thiền bụng miễn cưỡng đuổi theo hắn, nhìn đến còn không có vẽ mẫu thiết kế tiệm trà sữa, ánh mắt sáng lên. Mua ly trà sữa đi, Từ Thanh Yến không lý nàng, hãy còn cùng Thu Doanh Viên muốn ly bốn mùa xuân. Nhiệt, Hi Hòa híp mắt trộm cười. Nào đó phương diện tới giảng, nàng là cái khá dài tình người, nhiều năm như vậy thích nhất vẫn là bốn mùa xuân. Thời điểm không còn sớm, trở về trên đường, Đặng Hi Hòa không lại lăn lộn ra mặt khác chuyện xấu, phủng ly thức uống nóng thường thường mút một ngụm đi ở hắn một bên, ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu tức phụ giảng. Ngươi cùng Trần Việt nói gì đó? Hắn bỗng nhiên ra tiếng, Hi Hòa sửng sốt, cái gì? Nàng ngẩng mặt trợn to hai mắt nghiêm túc nhìn hắn, người sau xoay đầu, biệt nữ mà nói. Quán ba, nga, nàng không xác định hỏi, ngươi là nói bí mật sao? Chợt, hắn hiện tại nghe được, bí mật, hai chữ liền phiền, thích nói hay không thì tùy, cũng không có gì, chính là, nàng bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, ho nhẹ một tiếng, ngược lại nói. Thêm ta WeChat, ta liền nói cho ngươi, à, vậy ngươi nghẹn đi, trong tay bốn mùa xuân, tức khắc liền không ngọt, cách chương.